Toàn chức pháp sư 282 chương 2813 thế lực mới ngươi tới được cũng coi như đúng lúc. Đừng xem hiện tại cố đô cảnh tượng một phái hòa bình. Nhưng nói thật cho ngươi biết. Từ sau khi vương rời đi. Có lượng lớn vong linh bắt đầu sao động. Chúng nó đã mưu tính xuống một cái hồng nguyệt lấy tiến công. Hảo lớn mạnh vong linh đế quốc. Cửu U Hậu cũng không đùa giỡn Triệu Mãn Duyên, nghiêm túc cẩn thận nói cho Mạc Phàm. Bát phương vong quân các ngươi không quản được những vong linh kia sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Vương xuống còn có bát phương vong quân. Mỗi một cách đều là vong linh dũng tướng. Đặc biệt là Sơn Phong Chi Thi. Nó nhưng là cùng cấp độ với đồ đằng huyền xà. Chẳng lẽ còn có tiểu vong linh nào đó dám cãi mệnh lệnh của Sơn Phong Chi Thi? Nó sắp chết rồi. Cửu U Hậu không vui nói. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm nhíu mày đến. Sơn Phong Chi Thi cũng có thể chết, năm đó nhiều cao thủ quét nó như vậy, cuối cùng tên kia còn không phải vẫn tốt sao? Minh giới đại chiến. Nguyên bản chúng ta đạt được ưu thế thật lớn. Trên căn bản có thể mang minh giới làm tân thế giới của hết thảy cố đô vong linh chúng ta. Nhưng sau khi vương bị cô phu, đại thiên sứ Mai Cô liên thủ hại chết. Minh giới lại lần nữa bị Ai Cập vong linh đoạt lại. Cố đô vong linh chúng ta không cách nào chống lại cô phu. Không gì tốt hơn là lui trở về cố đô và Bắc Cương. Vong linh cũng là phải dựa vào tử khí để sống. Trước đây có vương ở. Lại có tân thế giới minh giới có thể khai khẩn. Đương nhiên sẽ không đi quấy rối người sống ở cố đô và Bắc Cương. Nhưng hiện tại minh giới không chiếm được. Nhân khẩu cố đô và Bắc Cương lại tăng trưởng trên mức độ lớn. Tên to xác đói gần chết. Lục tục xuất hiện một ít thế lực mới bắt đầu đối với một ít thôn trang đồng khẩu. Những thế lực mới này hẳn là có một cái xác chết di động có đầu óc lãnh đạo. Chúng nó ngụy trang rất nhiều nơi thành dấu vết dã thú yêu ma hành hung. Ta và Hồng Khô Lâu từng đến xem. Cửu U Hậu nói một lần tình hình vong linh bây giờ cho Mạc Phàm. Cuối cùng liền một cái nguyên nhân, vương không có. Trước đây không có vương, cố đô vong linh liền du đãng phủ cận thành thị, ban đêm sẽ hành hung. Sau khi có vương, thổ địa nhân loại mở rộng, áp xúc nơi ở vong linh. Hơn nữa minh giới chiến trường bị cô phu và vong linh Ai Cập chiếm lĩnh, đã biến thành mâu thuẫn giữa người cổ đô và vong linh cố đô. Hơn nữa còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Nguyên cư dân cố đô và Bắc Cương đều sẽ tuân thủ một ít chuẩn tắc cũ. Sẽ không tùy ý đi phá hoại mộ huyệt, linh địa, đầm lầy chết. Bọn họ vẫn tính là kính nể vong linh. Nhưng sau khi lượng lớn người di chuyển đến, bọn họ căn bản không hiểu quy củ. Điên cuồng khai thác cùng phá hoại. Dẫn đến rất nhiều các lão vong linh tuân thủ vương ý chỉ đều oán than dậy đất. Lén lút gia nhập vào trong những thế lực mới kia. Thế lực mới vong linh cố đô đang mở rộng. Một cô gái yếu đuối như ta không có vương chỗ dựa, cũng căn bản không chấn giữ được chúng nó. Hơn nữa Sơn Phong trọng thương hấp hối, tin tưởng không tốn thời gian dài, cố đô vong linh cũng phải đổi trời. Thời đại bát phương vong quân chúng ta cũng sẽ suy tàn. Cửu U Hậu nói tới những điều này đã cho thấy tình hình cố đô bây giờ kỳ thực cũng không có nhìn qua lạc quan như vậy. Trên thực tế không chỉ là cố đô, quốc nội mỗi cái khu vực đều tồn tại to lớn mầm họa. Trước đây nhân loại cùng yêu ma trong lúc đó, giữa liền tồn tại rất nhiều chiến tranh. Hiện tại cực hàn cùng hải mặt bằng tăng lên trên mức độ lớn áp xúc nhân loại cùng yêu ma không gian sinh tồn. Làm cho yêu ma cùng nhân loại trong lúc đó, giữa chém giết trở nên càng thêm nhiều lần. Thường thường vì một khối ấm áp thung lũng chi địa, sẽ sản sinh mấy vạn thi thể. Nhân loại bị hải yêu xua đuổi đến nội lục, yêu ma lại cảm thấy nhân loại tại xâm phạm chúng nó lãnh địa. Hiện tại lãnh địa vong linh cố đô liền bị xâm hại nghiêm trọng. Bát phương vong quân và lượng lớn quân đoàn vong linh tuân thủ ý chỉ của cổ lão vương. Tranh cướp minh giới với Ai Cập vong linh. Tổn thất cực kỳ nặng nề. Sơn Phong Chi Thi chính là trong đại chiến trước đây không lâu bị phiên báo thù trọng thương sắp chết. Bát phương vong quân tử thương. Nhất định chúng nó cũng sẽ lui ra sân khấu lãnh tụ vong linh. Vong linh thế lực mới ngày càng lớn mạnh. càng đối với dễ như trở bàn tay nhân loại có rất lớn ý nghĩ. Vì lẽ đó một hồi chiến tranh mới cũng vạch trần phủ cận cố đô. Cũng hoặc là cố đô cũng sẽ trở lại thời đại mấy năm trước. Đêm không xuất hành. Nói trắng ra, mọi người cũng không dễ dàng. Mạc Phàm thở dài một hơi. Thiếu một vị vong linh đế vương trận tự nhất định xuất hiện hỗn loạn. Hay hoặc là hòa bình ngắn ngủi chỉ là bởi vì có thêm một vị vong linh đế vương. Một khi vị này đế vương rời đi, tất cả lại trở về nguyên điểm. Phía đông có quá nhiều người sản sinh hiểu lầm với cố đô. Cho rằng cố đô bây giờ không có bất kỳ yêu ma uy hiếp là địa phương tu sinh dưỡng tức thích hợp nhất. Ai ngờ một hồi chiến tranh vong linh lại sẽ bạo phát. Có biện pháp gì giải quyết sao? Mạc Phàm dò hỏi. Không có, tất cả trở về như cũ thôi. Cửu U Hậu hồi đáp. Được rồi, ta sẽ nhắc nhở Hàn Tịch. Mạc Phàm nói. Nếu không, ta sẽ giết ngươi, ngươi tới làm tân vương nơi này. Cửu U Hậu hỏi. Vậy tại sao ta không dứt khoát diệt sạch vong linh các ngươi cơ chứ? Mạc Phàm tức giận. Cũng đúng nha. Nhưng vong linh chúng ta diệt vong còn có Tần Lĩnh Vũ Yêu. Tần Lĩnh Vũ Yêu chết rồi, còn có Côn Luân Yêu Quốc. Nhớ nhắc nhở những lãnh tụ nhân loại các ngươi một thoáng. Tuyệt đối không nên bởi vì hải yêu uy hiếp mà đi trêu Côn Luân Yêu Quốc. Tốc độ Côn Luân Yêu Quốc tiêu diệt nhân loại phỏng chừng còn nhanh hơn hải yêu. Cửu U Hậu cực kỳ thiện ý nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Làm sao Côn Luân Yêu Quốc rất cường đại? Mạc Phàm những mày hỏi. Dãy núi Côn Luân nếu như ở cạnh biển, hải yêu sẽ thành thật bản phận rất nhiều. Cửu U Hậu nói. Mạc Phàm lộ ra kinh ngạc. Trong quan niệm của Mạc Phàm, Côn Luân Yêu Quốc hẳn là cùng cái cấp bậc với vong linh đế quốc A. Nhưng ý tứ của Cửu U Hậu là Côn Luân Yêu Quốc mạnh mẽ hơn vong linh đế quốc, cường đại đến hải yêu cũng kiêng kỵ. Quay đầu lại phải nói chuyện với Thiệu Chỉnh nhị trưởng một chút, chỉ mong bọn họ không có kế hoạch thẳng tiến Côn Luân. Mạc Phàm cũng không có trì hoãn, đem tin tức Cửu U Hậu báo cho chính mình truyền đạt cho Hàn Tịch. Hàn Tịch vẫn cứ đảm nhiệm hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Cố Đô. Chuyện này hắn nhất định phải hướng về hết thảy bộ phận phản ứng Cố Đô. Cũng kịp thời làm tốt biện pháp phòng hộ. Hàn Tịch làm việc cũng tương đối quả đoán. Hắn lập tức triệu tập Tử Cấm Pháp Sư và Tử Cấm Quân. Căn cứ một ít tin tức chuẩn xác của Cửu U Hậu, bọn họ dự định tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt hết vong linh thế lực mới. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể lại bỏ mặc nhân viên di chuyển tùy ý khai khẩn thổ địa vong linh. Vong linh chi địa không thể đụng vào, nếu không sẽ bạo phát chiến tranh càng lớn. Vong linh khác với các yêu ma khác là không có tuyệt diệt trên chân chính ý nghĩa. Khối thổ địa này mấy ngàn năm qua đều là như vậy, sinh mệnh không thể không tử vong, có tử vong thì có vong linh. Hiện tại vong linh đế quốc còn ở vào một trạng thái khá là suy yếu. Mọi người tạm thời có thể an ổn nghỉ lại. Nhưng vong linh trung quy sẽ lớn mạnh. Chiến tranh không thể tránh được. Việc bây giờ Hàn Tịch có thể làm, cũng bất quá là kéo dài chiến tranh đến, để đám người đối mặt nguy cơ hải yêu có thể có một ít cơ hội thở dốc. Nhưng tình huống này có thể duy trì bao lâu đây? Hoàng hôn bao phủ, màn đêm sắp tới, dưới thổ những màu đen lồi lõm kia lại sẽ truyền ra từng tiếng gầm nhẹ đói bụng. Toàn chức pháp sư 282 chương 2814 vừa vặn tiện đường muốn đi đến Bắc Cương. Tự nhiên không thiếu được một người dẫn đường. Bất kể là Trương Tiểu Hầu, vẫn là Mục Bạch, bọn họ đều đã từ cố đô xuất phát. Một đường đi về phía tây đi đến Tân Cương cao hơn mực nước biển. Cũng một đường đi tây bắc. Tại phủ cận biên giới Bắc Cương bồi hồi thời gian rất dài. Khu vực tây bắc cố đô, hai người bọn họ đều đã từng du lịch trường kỳ, vừa vặn hai người kia lần này đều trình diện. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng Mục Bạch sẽ ở lại Phàm Tuyết Sơn. Dù sao thành danh sau trận chiến tại Phàm Tuyết Sơn, hắn có thể nói nhiệm vụ nặng nề. Nhưng vừa nghe lần này cần tìm chính là Thánh Đồ Đằng, hắn vẫn là không xa ngàn dặm bay đến cố đô hội hợp với bọn người Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu tại ngày thứ hai cũng đến. Mạc Phàm sau khi hướng về Thiệu Chỉnh báo cáo một thoáng hành trình của mình, Thiệu Chỉnh phi thường hài lòng, lập tức nói một phen với Hoa Quân Thủ. Hoa quân thủ sau khi biết Mạc Phàm không có kế tục ở lại tuyến bờ biển Đông Hải, tâm tình cũng sung sướng rất nhiều. Liền cố ý triệu hồi Trương Tiểu Hầu trấn thủ ở Đại Liên đến cố đô, để Trương Tiểu Hầu trở lại Tử Cấm Quân, trở thành đại thống lĩnh Tử Cấm Quân. Thiệu Trịnh và Hoa quân thủ đều rất rõ ràng. Nếu như Mạc Phàm có thể tìm tới một con thánh đồ đằng còn sống, nhất định có thể thay đổi một bộ phận cuộc diện bờ biển Đông. Điều này đối với cả quốc gia phi thường trọng yếu. Trong lúc chờ Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm bắt đầu hỏi dò Tống Phi Giao tin tức liên quan với địa thánh tuyền. Mục Bạch sau khi biết Hà Đảo bảo vệ dĩ nhiên là địa thánh tuyền, tương tự phi thường kinh ngạc. Trên thực tế lúc ta một người đi Tây Bắc du lịch, cũng sưu tầm đến một điểm tin tức có quan hệ với địa thánh tuyền. Chỉ là vào lúc ấy thực lực ta còn chưa đủ, có nhiều chỗ bằng ta một người căn bản là không có cách đặt chân. Mục Bạch mở miệng nói. Sau cố đô hảo kiếp, ngươi tự mình đi tìm địa thánh tuyền? Mạc Phàm hỏi. Cũng không tính. Chủ yếu là vào lúc ấy ta rất mê man. Từ trong một ít tài liệu phát hiện một chút liên quan gần giống với suối nước Bắc Thành chúng ta bảo vệ. Ta không thể xác định đó là địa thánh tuyền. Cũng không biết cái đó có ý nghĩa gì. Chỉ là dưới tình huống không hề có mục đích lựa chọn truy tìm. Lúc đó ta đi tới núi Hà Lan. Mục Bạch giảng giải một lần những việc mình trải qua năm đó sau khi rời đi cố đô. Nếu như là núi Hà Lan mà nói, vậy mục tiêu chúng ta muốn tìm hẳn là nhất trí. Tống Phi Giao vào lúc này mở miệng. Tại núi Hà Lan một chỗ địa thánh tuyền khác ở phụ cận núi Hà Lan. Nơi đó cũng coi như là khu vực cao hơn mực nước biển. Cách cố đô một khoảng cách rất xa. Mục Bạch độc thân đi bộ. Một đường đi tới núi Hà Lan. Cũng được cho là ha co ve ba lô khách rồi. Những tin tức ta chiếm được đều là vụn vặt. Hẳn là không có nói chuẩn xác. Ta tại địa phương hỏi thăm một ít chuyện. Không khéo vào lúc ấy núi Hà Lan có một hồi hoang thú lưu đang bạo phát. Phá hỏng rất nhiều manh mối. Mục Bạch nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Ngươi làm sao không nói sớm đây, địa thánh tuyền à? Mạc Phàm dở khóc dở cười. Nguyên lai chỗ địa thánh tuyền khác này Mục Bạch đã sớm biết. Ta lúc đầu cũng không biết đó là địa thánh tuyền à. Nó không có nói núi Hà Lan. Các ngươi không đề cập tới địa thánh tuyền. Ta làm sao sẽ liên hệ chúng nó với nhau? Mục Bạch nhớ mày. Một vẻ mặt chuyện này làm sao có thể trách ta. Các ngươi trước tiên ngừng nói chuyện địa thánh tuyền gì đó đi. Không phải nói tốt đi tìm thánh đồ đằng sao? Tương Thiểu Như thấy mấy người này thảo luận lên chuyện địa thánh tuyền không xong, liền ngắt lời nói. Linh Linh ngồi ở thạch trên ghế băng, mặc váy ngắn liền thân ca vô trường học sờ cốt len. Trên đầu gối nhỏ trắng nón đặt tiểu máy vi tính sách tay nàng thường ngày yêu nhất. Con mắt của nàng không rời đi màn ảnh. Đối với Tương Thiểu Như nói, rất thú vị. Chúng ta muốn tìm thánh đồ đằng mà nói, nhất định phải đi cái cửa ải Giang Nam một chuyến. Nơi đó có một chỗ hoàng hà cổ đạo di chỉ bị một vài các thợ săn Ninh Hà phát hiện. Vì lẽ đó tìm địa thánh tuyền cũng tốt, thánh đồ đằng cũng tốt, cũng phải đi Ninh Hà một chuyến. Mạc Phàm lập tức tiến đến bên người Linh Linh, nhìn con đường địa đồ đơn giản hóa nàng xử lý xong. Bất kể là núi Hà Lan, vẫn là hoàng hà di chỉ, vị trí địa lý đều sẽ không quá xa. Nếu như vậy bọn họ là có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Mạc Phàm nhìn thấy tấm bản đồ đơn giản hóa, tâm tình cả người sung sướng lên. Xem ra ông trời cũng bắt đầu quan tâm mình. Ở bước ngoặt khẩn yếu như thế còn giúp trợ chính mình tiết kiệm nhiều thời gian. Không cần chạy khắp thế giới. Nếu không như vậy, chúng ta đến Ninh Hà có thể chia binh làm hai đường. Một nhóm người đi tìm địa thánh tuyền, một nhóm người khác đi tìm đồ đằng di chỉ. Tương Thiểu Như đề nghị. Có thể như vậy xác thực sẽ càng có hiệu suất. Vậy Trương Tiểu Hầu đến chúng ta liền xuất phát. Có thần thú như Hải Đông Thanh Thần, hành trình quá nhiều thuận tiện. Nó có thể bay lượn trên không trung cực cao, ven đường căn bản sẽ không xâm phạm lãnh địa những yêu ma kia. Hơn nữa mặc dù có một ít yêu ma đại bộ lạc không có mắt, thần uy đồ đằng Hải Đông Thanh Thần bày ở nơi đó, trên căn bản rất ít sẽ có tìm chết đi Ninh Hà. Dọc theo con đường này toàn thể cảnh tượng nhìn thấy là màu nâu. Trên đất vàng thê lương che kín bao nhiêu đám mây hoàn toàn trắng muốt. Khe mặt đất to lớn. Hẻm núi sa mạc dài dòng. Rừng tùng dãy núi liên miên trùng điệp. Có vắng lặng bi thương khi màn đêm đến. Cũng có hào quang vạn trượng hào hùng tráng lệ. Chìm đắm trong một cái thế giới đặc thù như vậy. Mạc Phàm đột nhiên có chút hiểu ra tâm tình Mục Bạch lúc đó một người du lịch ở trên vùng đất này. Sẽ bị lạc, cũng sẽ say mê. Đến Ngân Xuyên. Một luồng khí tức lạnh giá lập tức vọt tới. Vừa vặn là vào buổi tối. Nhiệt độ giảm xuống kịch liệt. Nhiệt độ chênh lệch lớn đến mức khiến người ta sẽ hoài nghi ngày đêm giới hạn chính là Đông Hạ Luân Phiên. Nơi này nhiệt độ vốn là bộ dạng này thật giống không bị ảnh hưởng rất nhiều của cực Nam Hàn Triều. Mục Bạch mở miệng nói. Đáng tiếc chính là vấn đề nước mưa và thổ nhưỡng. Không phải vậy nơi này hẳn là có thể kiến tạo một tòa đại căn cứ khu. Chứa đựng đủ nhiều nhân viên di chuyển. Trương Tiểu Hầu thở dài một hơi. Sở dĩ phía đông còn đang ngoan cường chống lại. Là bởi vì tài nguyên đông bộ tương đối phong phú. Nước mưa dồi dào. Khí hậu cân bằng. Cũng không phải là loài người không thích ứng được khí hậu khu vực khác. Mà là dưới tình huống nhân khẩu đông đảo. Cao nguyên hoàng thổ không cách nào trồng đủ lương thực. Giao quả. Hoàng hà dưỡng dục vô số thế hệ. Nhưng không nuôi nổi đột nhiên tràn vào hảo mấy chục triệu người. Thậm chí hơn trăm triệu người. Húng hồ trên lộ trình di chuyển. Yêu ma nảy sinh. Bao nhiêu yêu quần ma bộ đói bụng đều đang chờ mong lớn lượng nhân loại như thịt mỡ đưa tới cửa. So với yêu ma mà nói. Tổng thể nhân loại vẫn là quá nhỏ yếu. Chỉ có ma pháp sư trong nhân loại mới có thể sản sinh uy hiếp với chúng nó. Đông bộ di chuyển đến Tây bộ. Sẽ gặp phải quá nhiều vấn đề. Rất nhiều người tình nguyện tử chiến đến cùng. Cũng không thể không tử chiến đến cùng. Chúng ta liền không nghỉ ngơi trực tiếp lên đường đi. Hành động ban đêm cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với chúng ta. Mạc Phàm nói với mọi người. Được. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Do Trương Tiểu Hầu. Triệu Mãn Duyên mang theo Linh Linh và Tương Tiểu Như đi vào Hoàng Hà Di Chỉ. Vừa vặn có thể cho Linh Linh. Tương Tiểu Như thời gian khảo sát thực địa. Mạc Phàm, Mục Bạch, Tống Phi giao ba người đi tìm địa thánh tuyển. Toàn chức Pháp Sư 282 chương 2815 núi Hạ Lan một đường đi đến núi Hạ Lan. Địa thế rõ ràng cao lên. Đi từ phía Tây cũng còn tốt. Địa thế bằng phẳng một ít. Vùng núi cằn cỗi. Rất ít có thể nhìn thấy thảm thực vật bao trùm. Dưới chân toàn bộ đều là đá vụn. Đất cát. Gió thổi lên. Một sợi vải màu nâu đậm tựa như vải trùm đầu tân nương trôi về màn đêm màu xanh đen. Trôi về cái kia một vòng ngân nguyệt trong sáng vô cùng. Địa thế hướng đông khá là chót vót. Mục Bạch từng tới nơi này kiến nghị bọn họ đi vào từ hướng tây. Như vậy không đến nỗi leo qua những núi non trùng điệp kia. Không đến nỗi tại trong những kia rãnh sâu lạc cốc lạc mất phương hướng. Đi dọc theo thế núi. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít sân chăn nuôi. Bọn họ nuôi một đám mã lục. Mỗi một con đều trắng như hùng mã. Rồi lại mọc ra sừng khổng lồ khuyết đại. Làm cho người ta một loại cảm giác uy vũ. Rất hiển nhiên. Những dân chăn nuôi này không phải là dân chăn nuôi phổ thông. Bọn họ đa số là ma pháp sư. Hơn nữa không ít là nắm giữ bản lĩnh tâm linh hệ. Pháp sư tâm linh hệ có thể tuần thú. Quân đội sử dụng rất nhiều. Thế tộc nổi danh nhất tuần thú tự nhiên là đại công tước Aelin Anh Quốc kia. Bọn họ là tuần long cao thủ. Mã lục chiến thú chạy hơn xa chiến mã. Sừng hươu càng tương đương với vũ khí thiên nhiên. Tại trong năm tháng rất dài quá khứ nơi này đều có một nhánh đoàn thể được gọi là mã lục dũng kỵ pháp sư. Bọn họ cưới lấy cường tráng mã lục cùng hoang thú Bắc Cương tác chiến. Đương nhiên cũng còn có nguyên tố binh sĩ đặc biệt của Bắc Cương. Này! Mấy đứa bé! Đi lên núi ngắm phong cảnh sao? Giờ hơn nửa đêm chạy lên núi. Có thể không giống là làm chuyện đứng đắn a một hán tử lông mày rậm râu rậm cưới lấy mã lục lại đây. Lấm lấm liệt liệt hỏi. Sừng của mã lục dưới khố hán tử là đồng sắc. Nhìn qua căn bản không giống như là sừng. Càng như là đồ đồng giã luyện qua. Toàn thân Mã Lộc từ trên xuống dưới cũng đều hiện ra đồng trạch. Như một con thượng cổ tượng đồng vừa khai quật vẫn như cũ uy phong lấm lấm, chúng ta là từ Cố Đô lại đây. Tới đây tiến hành khảo sát một ít địa chỉ cũ. Mạc Phàm mở miệng nói. Khảo sát cái gì sẽ không là trộm. Đó cũng không phải. Chúng ta đang tìm một đám người từ thời kỳ Tần Hán di chuyển tới đây ở lại. Bọn họ từng ở phủ cận núi Hạ Lan kiến tạo một ít kiến trúc kiểu như thánh đàn, địa tuyền. Chúng ta muốn tìm những thứ này. Mạc Phàm rất trực tiếp nói. Lượng mưa chỗ chúng ta chỉ như này, từ đâu tới địa tuyền gì đó a, có cũng khô héo rồi. Lại nói các ngươi muốn vào núi mà nói, cũng phải cẩn thận. Nguyên tố binh sĩ cũng đang tìm đồ vật ở chung quanh. Những người dưỡng lục chúng ta cũng phải nhường địa bàn cho chúng nó. Hán tử thiện ý nhắc nhở. Yên tâm đi, lão ca. Mấy người chúng ta vũ lực cao cường. Loại tiểu tạp binh như nguyên tố binh sĩ này căn bản là sẽ không để ở trong mắt. Mạc Phàm rất trực tiếp nói. Hán tử lập tức đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. Mở miệng nói. Rất lâu không có nhìn thấy loại người trẻ tuổi thổi bay châu bò nói khoác tự nhiên mà lại không làm bộ như ngươi tới đây. Vậy chúc các ngươi may mắn. Cát bay đá chạy. Vào lúc này Tống Phi Giao cái kia quấn chặt chẽ trang phục của mình trái lại ở nơi như thế này phi thường có lợi. Mạc Phàm hoàn toàn là dựa vào da dày thịt béo chịu đựng. Mục Bạch cái tên này cũng mặc vào một cái nhuyễn giáp y. Toàn thân bảo vệ đến tốt vô cùng. Hiển nhiên là có kinh nghiệm tới nơi này. Ta sau khi lên núi không đi quá xa. Vì hán tử trước đó nói tới nguyên tố binh sĩ và bầy hoang thú từ mặt phía bắc đến giết nhau. Đâu đâu cũng có thi thể. Mục Bạch nói. Tống Phi Giao lúc này cũng lấy ra một phần sơ đồ phác thảo đại A Bà vẽ. Mở miệng giải thích. Phần sơ đồ phác thảo này cũng chỉ là một cách đại khái. Dù sao quá khứ qua lâu. Nếu muốn chuẩn xác tìm tới địa thánh tuyền cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy cũng không hẳn, các ngươi có thể theo ta đi. Mạc Phàm lộ ra một cái nụ cười. Cái này theo Mục Bạch chính là một cái mê chi tự tin. Tống Phi Giao tốt xấu là có một ít địa thánh tuyền cổ lão truyền thừa. Các nàng bảo vệ địa thánh tuyền làm sao cũng phải muốn chính thống. Muốn phổng lồ hơn Bắc Thành. Hiện tại toàn bộ người Bắc Thành đều không nhớ rõ địa thánh tuyền là từ đâu tới đây. Hà đảo các nàng tốt xấu biết. Mà chính Mục Bạch đã từng đặt chân nơi này. Sưu tầm đến một ít manh mối liên quan với Cố Đô. Bộ tộc tình thế nguy cấp. Sau khi truy tìm đến nơi này bị vướng bởi lúc đó phát sinh chiến loạn không có thâm nhập. Vô luận nói như thế nào. Đều là Mạc Phàm theo hai người bọn họ. Làm sao ngược lại Mạc Phàm muốn dẫn lộ dáng vẻ Mạc Phàm cũng không tiết lộ cái gì. Chủ yếu là hắn cũng không tiện tiết lộ. Bí mật của tiểu cá trạch chuỗi Mạc Phàm xưa nay đều sẽ không lộ ra với người khác. Đại khái là bởi vì tiểu cá trạch đẳng cấp tăng lên mức độ lớn. Hiện tại chỉ cần Mạc Phàm đến chỗ khu vực địa thánh tuyền, tiểu cá trạch sẽ tự động chỉ dẫn Mạc Phàm. Tên tiểu tử này, nếu không là sinh mà là dây chuyền, không chừng liền tự mình bay đến địa thánh tuyền núi Hạ Lan rồi. Tiểu cá trạch chỉ dẫn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đi theo liền nhất định là vị trí địa thánh tuyền. Mục Bạch và Tống Phi Giao nửa tin nửa ngờ theo Mạc Phàm. Bất chi bất giác đến khu vực núi Hạ Lan thế núi tương đối cao. Nơi này dãy núi chập trùng tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng mặt phía tây nhưng xuất hiện các đoạn mang vuông góc. Lại như là một dãy núi bị một loại thần lực nào đó cho bổ ra. Chỗ bổ ra chót vót thẳng tắp. Từng cái xa câu. Nham cốc uốn lượn vặn vẹo dài rác ở mấy trăm mét. Phía dưới dãy núi chinh lệch hơn 1.000 mét. Người bình thường rơi xuống trên căn bản là tan xương nát thịt. Mặc dù may mắn lướt xuống không có chết tại chỗ. Trên căn bản cũng rất khó lại tìm đường về. Rất dễ dàng liền lạc lối tại bên trong những xa câu kia. Chúng ta xuống. Mạc Phàm đột nhiên chỉ cái kia diện hướng về phía tây dãy núi đoạn mang khu vực, nói rất chân thành. Ngươi xác định không trước tiên ở phía trên tìm một chút? Tống Phi Giao hỏi. Đi phía dưới, nhất định ở phía dưới, hẳn là cách chúng ta sẽ không quá xa. Mạc Phàm nói. Bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền bởi vì trong lúc đó chiến loạn. hoặc là dung nhập vào niên đại mai danh ẩn tích, hoặc là ẩn trốn. Vì không bị người niên đại đó cướp đi địa thánh tuyền, bọn họ quả thật có khả năng giấu địa thánh tuyền trong xa câu núi Hạ Lan đứt gãy rắc rối phức tạp này. Mục Bạch nói, phía dưới này tràn ngập bão cát, Hải Đông Thanh Thần cũng không cách nào thấy rõ tình huống chỗ càng sâu. Tống Phi Giao nói, để Hải Đông Thanh Thần ở phủ cận kiếm ăn đi, tự chúng ta xuống. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, phát hiện không biết lúc nào cả trời đều bị cát bụi che đậy, minh mông hạt màu vàng làm người có một loại cảm giác lạc lối. Đừng nóng vội, địa hình phía dưới này phi thường phức tạp, hơn nữa đi xuống phi thường không tiện. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thuê mấy con nham dương mã lộc của những sân chăn nuôi kia, chúng nó nhận biết phương hướng, hơn nữa sức chịu đựng siêu quần. Một ít địa phương chúng ta không tiện tiến vào, chúng nó cũng có thể làm giúp. Mục Bạch nói, yêu ma gì đó, bọn họ ngược lại không sợ. Tu Vi hiện tại đến nơi như núi Hạ Lan này trên căn bản có thể nghênh ngang mà đi. Chủ yếu vẫn là vấn đề hành động. Rất nhiều nơi liền không nơi đặt chân, đều là nham thạch góc cạnh rõ ràng và cát trơn. Toàn chức Pháp Sư 282 chương 2816 Sơn Văn Chi nhãn gió to ngừng lại. Không qua bao lâu, thời tiết thoáng sáng sủa một ít. Đứng ở đỉnh núi, Mạc Phàm vừa vặn nhìn tới hướng đông, có thể nhìn thấy phần cuối các khe suối liên tiếp là một góc ngân xuyên bình nguyên. Nơi đó thoáng có một ít màu xanh lục. Lợi dụng long cảm, Mạc Phàm lại nhìn tới khu vực đông bắc. Ánh mắt xuyên qua những lưng núi đan sen, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn dòng sông vẩn đục từ giữa mấy chục tòa sườn dốc đất vàng lững lờ chảy xuống. Vậy hẳn là một cái tiểu nhánh sông nào đó của Hoàng Hà. Nguyên địa hẳn là một tòa băng sơn nào đó trên núi Hạ Lan. Vào lúc này Mạc Phàm mới ý thức tới núi Hạ Lan và Hoàng Hà kỳ thực rất gần rất gần. Manh mối của Thánh Đồ Đằng và Địa Thánh Tuyền đều ở chỗ này. Có phải là giữa hai thứ này cũng tồn tại liên hệ mật thiết? Tay Mạc Phàm không tự chủ được đặt ở ngực, nhẹ nhàng nắm tiểu dây chuyền làm bạn với mình nhiều năm. Nó cũng tới từ Bắc Thành, đến từ một lão nhân trông coi núi sau trường học. Trên không vạn mét, Hải Đông Thanh Thần xòe ra cánh vững vàng lượn quanh. Đã cực kỳ lâu không hề rời đi vùng duyên hải. Trên thực tế Hải Đông Thanh Thần cũng không thuộc về Hải Dương. Nó thuộc về cao nguyên, thuộc về núi cao, thuộc về thiên phương không cảnh mật gáy dài một tiếng. Tiếng Hải Đông Thanh Thần ưng đề to gió vang vọng ở cả bầu trời núi Hạ Lan. Nhìn thấy được tâm tình nó đặc biệt sung sướng. Hải Đông Thanh Thần luôn luôn tôn trọng tự do bị xích ở Lý Thành nho nhỏ, gánh vác tội nghiệt gông xiềng trầm trọng. Bây giờ có thể một lần nữa lãnh hội non sông khác nhau, chinh phục thiên phong độ cao so với mặt biển không giống nhau. Có thể nói giành lấy tự do trên ý nghĩa chân chính. Do từ Bắc Cương kéo tới lần thứ hai bao phủ núi Hạ Lan, có thể nhìn thấy thiên sa màu nâu chậm rãi cuốn lên, chậm rãi che khuất núi Hạ Lan trắng lệ cùng xinh đẹp tuyệt trần. Mơ mơ hồ hồ, Hải Đông Thanh Thần vung lên cánh, chậm rãi bay lên thiên phương không cảnh. Nó nghe được Tống Phi Giao truyền đạt cho nó một cách âm thanh tâm linh. Nó không cần kế tục ở trên không bảo vệ ba người bọn họ, có thể tự mình du lịch. Vừa vặn nó yêu thích nơi này. Cát bụi bao phủ, một bên là nham sơn cao vót, từng ngọn núi tựa như trang nghiêm, cao thấp bất nhất cứ điểm, nguy nga thủ vệ. Một bên khác là địa thế đột nhiên đột ngột chìm xuống, đạo đạo đứt gãy rõ ràng đến cực điểm như duyệt phủ thần công bổ ra. Xa cầu, thạch tốc, dòng đá sỏi rắc rối phức tạp chiếm giữ trong đứt gãy cùng đường dốc. Gió thổi qua lưu lại sơn văn, nước ăn mòn thành rãnh. Cũng chính là tại thời khắc Hải Đông Thanh Thần phân hướng về phía bắc, thiên sa che lấp, những nếp nhăn núi Hạ Lan này từ từ rõ ràng. Nếu như Hải Đông Thanh Thần xuống chút nữa nhìn xuống dưới thêm một hồi mà nói, liền sẽ phát hiện nối liền những nếp nhăn này lại nhau thì giống như một con mắt. Lưng núi là viền mắt. Mấy chục ngàn năm, nó lặng lặng nhìn chăm chú trời xanh. Tại núi Hạ Lan đều là có thể nhìn thấy những tinh linh nhảy lên vách núi treo leo, đó chính là Nham Dương Nham Dương một. Sau khi dân bản xứ nắm giữ phương pháp tuần thú, cũng lục tục đem những Nham Dương này làm tuần thú. Trong đó khôi giác Nham Dương càng chuyên làm vật cưới, tham dự chiến đấu của bộ đội địa phương. Mục Bạch dắt 5 con đấu Nham Dương lại đây, nói là mấy vị người chăn nuôi kia tốt bụng miễn phí biếu tặng. Không lấy tiền Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Ăn. Bọn họ thường thường làm loại buôn bán này. Nói thí dụ như lữ nhân rèn luyện ở chỗ hiểm trở núi Hạ Lan ngã chết. Những Nham Dương này sẽ tự tìm được đường trở lại bên người chăn nuôi. Thuận tiện đem thi thể của bọn họ mang về. Hoặc là chờ thân nhân của bọn họ đến nhận lãnh. Hoặc là bọn họ sẽ chôn giúp. Để báo đáp lại. Toàn bộ tài vật lữ nhân Nham Dương mang về đều là của bọn họ. Mục Bạch giải thích. Bọn họ là hy vọng phất lên nhờ của cải người chết chúng ta à. Mạc Phàm mặt tối sầm. Trong lòng dùng cách thức rất khác cảm tạ một thoáng địa phương mục thú dân đặc biệt thân mật. Không sao cả, chúng ta lên đường đi. Mục Bạch dắt một con đấu Nham Dương cho Tống Phi Giao, sau đó lại cho Mạc Phàm một con. Vài con đấu Nham Dương đều đặc biệt cường tráng, rắn chắc hơn những tráng mã kia. Hơn nữa xem từ góc độ sừng dây chúng nó xòe ra, chúng nó là có năng lực chiến đấu nhất định. Tiểu yêu tiểu ma bình thường không dám có ý nghĩ với chúng nó. Đấu Nham Dương năng lực nhảy lên phi thường xuất sắc. Trên những vách núi treo leo kia dù cho chỉ có một góc để đặt chân, chúng nó cũng có thể ổn thỏa dẫm lên đó nhảy. Thậm chí vách đá vuông góc 90 độ chúng nó cũng có thể ở phía trên xẹt qua một loạt vết chân móng chân dê hình cung. 5 con đấu Nham Dương, 2 con khác trước sau theo ở phía sau. Một bộ dáng vẻ rất trung thành. Cũng không cần đặc biệt nói chuyện cùng mệnh lệnh. Đều là chỉ ở trong phạm vi mấy chục mét. Những con này thuần đến rất nghe lời. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Tuần thú cũng chia mấy cái cấp bậc. Rất rõ ràng những đấu Nham Dương này bị thuần hóa đến cấp bậc an toàn nhất. Hầu như tương đương với thứ nguyên thú. Hừm. Người chăn nuôi nơi này là một đại đặc sắc. Chỉ tiếc ma pháp sư thức tỉnh tâm linh hệ vẫn là quá ít ỏi. Không phải vậy lấy bản lĩnh của bọn họ cũng có thể tạo thành một cái thế gia ghê gớm. Mục Bạch mở miệng nói. Lúc trước tới đây, Mục Bạch liền rất kinh ngạc người chăn nuôi nơi này. Người chăn nuôi là xưng hô với những tuần thú sư như bọn họ. Người lần đầu tiên tới được không biết mà nói. Còn tưởng rằng bọn họ chính là nuôi thả bò. Kỳ thực người chăn nuôi nơi này chính là chiến đấu pháp sư. Thực lực rất mạnh. Chủ yếu là thủ vệ núi Hạ Lan cùng với Bắc Hoàng Hà hoang thú Bắc Cương. Mục Bạch tự nhiên cũng là báo cáo thân phận Nam Dực pháp sư đoàn. Mới miễn phí mượn được 5 con đấu Nham Dương trên tay bọn họ. Đương nhiên chuyện mang thi trở về cũng là thật sự. Có những đấu Nham Dương linh hoạt này, Mạc Phàm có thể tiết kiệm lượng lớn ma năng. Không phải vậy mỗi một góc đều phải sưu tầm qua mà nói. Xác thực rất đau đầu. Lại nói đến trong hải yêu kết tinh có một chủng loại tựa như với dẫn sắt thạch. Quá khứ loại tài nguyên dẫn sắt thạch này là phi thường khan hiếm. Bao quát thức tỉnh thạch cũng tồn tại phẩm chất khác nhau. Rất nhiều học sinh có thiên phú nguyên bản thích hợp một hệ nào đó hơn bởi vì tạp chất của thức tỉnh thạch thức tỉnh hệ khác. Có thể liền tầm thường vô vi như vậy. Mục Bạch lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói với Mạc Phàm. Chuyện này ta có nghe Mục Nô Kiều nói. Giả như thức tỉnh có thể chỉ định đặc biệt mà nói. Toàn thể thực lực quốc gia chúng ta cũng sẽ tăng lên một đoạn dài. Mạc Phàm gật gật đầu. Hải yêu đột kích. Cũng mang cho nhân loại rất nhiều tài nguyên trước đó khó có thể thu được. Bao quát những kết tinh có thể để cho thể chất ma pháp sư tăng cường mức độ lớn. Ma pháp cổ xưa là cần thay đổi. Chính Mạc Phàm trải qua toàn bộ quá trình ma pháp trưởng thành. Cũng phát hiện rất nhiều tai hại tu luyện trong quá trình học tập. Điều này có quan hệ rất lớn với trường học. Với hiệp hội ma pháp. Với cấp bậc văn minh ma pháp của cả thế giới. Nhắc tới chuyện này, Mạc Phàm lại không khỏi nghĩ đến Phùng Châu Long. Thức tỉnh dù sao cũng là dự trữ sức mạnh tạm thời không thay đổi được cuộc diện bây giờ. Mục Bạch lo lo lắng lắng nói. Mạc Phàm tự nhiên cũng rõ ràng. Cái này có lẽ chính là 5 năm hoa quân thủ kỳ vọng. Trước đây ma pháp sư cũng phải đối mặt yêu ma. Tại sao không bất an giống như bây giờ? Đơn giản là hải yêu quá mức mạnh mẽ. Nhân loại còn chưa đủ mạnh. Nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ cần chính là ma pháp đầy cải cách mới. Toàn chức pháp sư 282 chương 2817 nham họa chuyện cải cách ma pháp. Chỉ có thể giao cho những nhân viên ma pháp nghiên ti kia. Mạc Phàm đối với cái này một chữ cũng không biết. Là một người tu luyện ma pháp tới tiếp cận đỉnh điểm, Mạc Phàm có lúc cũng sẽ bất đắc dĩ a. Bản thân mình mạnh, nhưng không thể kéo toàn bộ người mạnh. Trung quy vẫn là một mãng phu a. Sau đó cũng chỉ có thể làm chút loại việc bẩn việc mệt như giết quân chủ khảm đế vương. Mặc dù mình làm không biết mệt, nhưng trên phương diện tinh thần vẫn là không bằng đại nghiên cứu khoa học gia. Tiểu cá trạch chỉ dẫn chính là một cái phương hướng đại khái. Trên phương hướng này có núi mọc lên từ mặt đất, cũng có rãnh lún xuống. Lại như là một cái hệ thống hướng dẫn bản mô phỏng. Nó điên cuồng hô quẹo phải. Quẹo phải liền đến chỗ cần đến. Nhưng ở bên phải ngươi chính là một cái đại giang cuồn cuộn. Ngươi cũng không thể thẳng một cước giẫm chân ra. Đến tìm cầu A. Nhân công trí trướng ào ào ào ào ào ào gió đều là gào thét bên tai. Hơn nữa luôn sẽ mang đến những đất cát đập vào người đau đến trực nhích miệng. Mạc Phàm không muốn lãng phí ma năng của mình trên loại chuyện nhỏ này. Chỉ có thể cúi thấp xuống. Chôn đầu sau gáy dày rộng của đấu nham dương. Tuy rằng mùi lông dê rất nặng. Dù sao cũng tốt hơn bị mưa bom bão đạn gột rửa. Tầm nhìn quá thấp, Mạc Phàm chúng ta thật là không có đi nhầm sao? Mục Bạch bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm dẫn đường. Nhiều năm ở chung như vậy, Mục Bạch đối với Mạc Phàm là lộ si mù đường tin tưởng không nghi ngờ. Một cái lộ si, dựa vào cái gì có thể dẫn đường tin ta? Mạc Phàm nói. Các ngươi xem phía dưới, có nham họa. Lúc này Tống Phi Giao chỉ vào một chỗ vách núi treo leo chìm xuống nói. Hai người đi tới. Nhìn theo hướng Tống Phi Giao nhìn tới. Sao vừa nhìn trên vách đá chính là một ít nham văn bị gió ăn mòn. Mang vào một ít rạn nứt. Vết vỡ nát. Căn bản không có nửa điểm liên hệ với cái gọi là nham họa. Mà khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch điều động đấu nham dương nhảy lên đến một đầu khác lại quay đầu nhìn vách núi treo leo. Những thạch văn nhìn như lộn xộn kia dĩ nhiên thật là hiện ra một loại hình dạng nào đó. Ngươi nhìn ngược cũng có thể nhận ra Mạc Phàm có chút bội phục Tống Phi Giao nhãn lực. Những cổ họa này chúng ta từ nhỏ đã nhớ kỹ, tách ra xem chúng ta cũng có thể nhận ra. Tống Phi Giao nói. Đó là có ý gì đây? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ý tứ là cửa, có một cánh cửa, tìm tới cái nham họa khác mới có thể biết vị trí cửa cụ thể. Tống Phi Giao rất khẳng định nói. Nếu tìm đúng địa phương rồi, lại biết huyền bí trong đó, tìm mục tiêu liền sẽ không quá khó khăn. Lãng phí tinh lực nhất không gì bằng đối với sự vật muốn tìm không hề có một chút phương hướng cùng manh mối. Nham họa phân bố chiều ngang hơi lớn. Mạc Phàm và Mục Bạch phân biệt hướng về hướng đông nam sưu tầm mấy cây số mới phát hiện cái nham họa khác. Mục Bạch cũng không hổ là học bá. Hắn nhắc nhở Mạc Phàm. Giả như người bộ tộc địa thánh tuyền muốn làm đánh dấu tại trên núi Hạ Lan. Như vậy bọn họ nhất định sẽ lựa chọn loại đá không dễ dàng bị gió to. Mưa axit. Băng tuyết ăn mòn. Không phải vậy nham họa nhất định bị thiên nhiên như đứa trẻ nghi ngờ xóa mất. Sau khi sàng lọc ra vài loại đá kết cấu đặc biệt, dù cho bên trên phủ đầy bụi bặm, đầy bụi cát dày, thông qua long cảm đến tìm kiếm chi tiết nhỏ trên nham thạch liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, dù vậy bọn họ cũng ở nơi đây tốn dòng giã 2 ngày, đấu nham dương đều hơi không kiên nhẫn muốn về nhà. Đều tìm đủ như vậy tiếp theo muốn dựa theo giải thích trình tự nhất định, hay là làm sao Mạc Phàm có vẻ nóng nảy hỏi. Địa Thánh Tuyền, Địa Thánh Tuyền. Liền những ngày gần đây ra ngoài, Mạc Phàm đã cảm giác hỏa hệ của mình muốn đột phá rồi, nằm đều tu vi tăng vọt. Này kích thích Mạc Phàm đối với tân Địa Thánh Tuyền vô hạn khát vọng, muốn ghép chúng nó lại với nhau mới có thể giải thích. Tống Phi Giao nhíu lại lông mày nói. Không khả năng làm được. Nham họa mặt nam cùng mặt phía bắc cách xa nhau 7 ca. Mơ. Hơn nữa chúng nó đều là dùng pháp môn đặc thù in dấu trên trùng nhâm. Mạnh mẽ di chuyển chỉ có thể làm hỏng toàn bộ nhâm hỏa. Mục Bạch lập tức lắc đầu nói. Vẽ xuống thì sao? Mạc Phàm hỏi. Cũng khó. Rất rõ ràng những nham hỏa này là chỉ về một cái miệng núi nào đó. Bên trong loại địa hình phức tạp này, có nhiều chỗ không từ chỗ miệng núi là căn bản không vào được. Vẽ liền không cách nào chuẩn xác tìm tới miệng núi. Mục Bạch nói. Tống Phi Giao trở nên trầm tư. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn kỹ bầu trời cát nâu mê man. Phía chân trời mông lung làm người đều không nhận rõ hiện tại là giờ nào. Ta nghĩ tới một loại cổ pháp nhìn chăm chú. Đại khái là từ một cái góc độ nào đó trên trời cao nhìn vào loại cổ họa này. Nhưng đáng tiếc thời tiết bây giờ quá ác liệt. Bay quá thấp không nhìn thấy tất cả nham họa. Bay quá cao lại không thấy được vùng núi. Tống Phi Giao nói. Lúc ta mượn dê. Dân chăn nuôi có nói với ta thời tiết hai ngày sau sẽ sáng sủa. Cũng là ngày kia sẽ sáng sủa. Giả như chúng ta bị vây ở trong núi gió to đại xa, liền tìm cây sơn động trước tiên tránh một chút. Chờ khi sáng sủa lại nhanh chóng tìm đường. Mục Bạch nhớ tới dân chăn nuôi thiện ý sẵn dò. Hảo. Vậy chúng ta chờ thêm hai ngày nữa. Chúng ta tìm cây sơn động không gió nghỉ ngơi. Vừa vặn ta xem một chút có thể đột phá hàng rào hỏa hệ hay không. Mạc Phàm nói. Ngươi không phải mới đột phá hàng rào lôi hệ sao? Một bạc trừng mắt lên chất vấn. Khà khà, đồ vật của lão tổ tông chúng ta chính là tốt. Mạc Phàm thần thần bí bí hồi đáp. Không tìm được sơn động, vậy thì chính mình tạc một cái. Lại không phải chuyện khó gì. Chính mình tạc sơn động còn sạch sẽ thoải mái. Chi một cái lều vải tại cửa động. Lều vải mở rộng. Một chút liền có thể trông thấy sơn cảnh bị tước đến chót vót nguy hiểm tráng lệ. Kiểu phòng lều vải lúng vào sơn cảnh tráng lệ, hai nam một nữ cũng không phải là không thể chấp nhận. Muốn uống canh thịt dê. Mạc Phàm vừa muốn ngồi xong tiến vào minh tu, đột nhiên trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Chiến thú bảo vệ cấp 2. Mục Bạch mỹ mắt đều lười nhấp hồi đáp. Bánh bao thịt dây cố đô chưa kịp nếm thử liền đã xuất phát, ai? Mạc Phàm đối với mỹ thực như trước có chấp niệm. Ngươi tại sao biết nàng? Mục Bạch đột nhiên hỏi chuyện này đến, âm thanh đè thấp rất nhiều. Tống Phi Giao riêng một cái lều vải. Nàng trước đó là đề nghị lại tạc một cái phòng sơn cảnh. Các lều vải liên kéo lên. Hẳn là ở bên trong ngủ say. Mà lại không hy vọng tư thế ngủ của mình bị hai người đàn ông nhìn chăm chăm. Nói rất dài dòng. Ta nói tóm tắt. Nàng ngưỡng mộ ta tuổi trẻ tuấn giật, thực lực chắc việt. Ta nói cho nàng ta đã danh soái có hôn nhân. Nàng vẫn cứ nhưng nói không thèm để ý vợ ta. Ta còn chưa ngủ. Tống Phi Giao âm thanh từ trong lều vải truyền đến. Há, chúng ta cũng là duyên gặp mặt. Vừa vặn thấy ngứa mắt những kia lão u áp tính hà đảo. Mạc Phàm không hứng lắm hồi đáp. Mục Bạch nói một chút đoạn ngươi rời đi cố đô du lịch đến núi Hạ Lan này đi. Mạc Phàm hỏi. Không có gì để nói nhiều, chính là có chút mê man. Vậy ta nói cho ngươi chuyện ta và Triệu Mãn Duyên tại quốc phủ gieo rắc thế giới. Mạc Phàm những mày hỏi. Ha ha. Mục Bạch cười gằn, lười nghe. Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa liền lên một cái nữ tặc. Toàn chức Pháp Sư 282 chương 2818 nhân thể bích họa. Những mục dân nắm bắt thời tiết núi Hạ Lan đúng là phi thường chuẩn xác. Vừa vặn là hai ngày. Ánh mặt trời mãnh liệt ngay sáng sớm dài khắp cả dãy núi. Mạc Phàm đưa tay ra vặn eo, cả khuôn mặt là nụ cười. Chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày như thế. Tu hành có thể đơn giản như vậy. Giả như tiểu cá trạch lúc bắt đầu liền đạt đến cấp bậc đáng yêu như thế này thật tốt a. Phỏng chừng mình sẽ trở thành cấm chú pháp sư còn trẻ nhất thế giới này. Hơn nữa còn là vài hệ cấm chú. Hỏa hệ đạt đến cấp thứ 3 bản thân hình thái thần hỏa diêm vương chính là năng lực mạnh nhất của Mạc Phàm. Thậm chí có thể chống lại một hai những quân chủ siêu cường kia. Hiện nay hỏa hệ tu vi cũng đi vào đỉnh cao nhất. Lại có đại thiên chủng trùng minh thần hỏa và thiên địa kiếp viêm phối hợp lẫn nhau. Cùng với ràng buộc giữa mình và tiểu viêm cơ. Tin tưởng lần sau hóa thân tư thái thần hỏa diêm vương liền tuyệt đối có thể hoàn toàn sánh ngang với hình thái ác ma hỏa diễm thần nữ hồn ảnh lúc ở cố đô hảo kiếp rồi, lúc đó nhưng là đẩy lùi cả sơn phong chi thi a. Vì lẽ đó vào giờ phút này tâm tình mạc phàm liền sán lạn như cả núi Hạ Lan được ánh mặt trời chiếu khắp này. Ngươi mơ cái gì mộng xuân? Mục Bạch nghi hoặc không hiểu hỏi. Mạc phàm sờ sờ mặt mình, phát hiện trên gương mặt xác thực bởi vì quá độ hưng phấn mà có chút nóng lên. Còn muốn lại ẩn giấu. Đợi đến thời điểm mấu chốt thi thố tài năng. Nguyên lai mình dễ dàng biểu hiện một chuyện sung sướng ở trên mặt như vậy à. Trời sáng sủa, chúng ta vẫn là mau mau tìm địa thánh tuyển đi. Mạc phàm nói. Tống Phi Giao tỉnh sớm hơn hai người bọn họ. Nàng dùng thanh thủy tự mình mang theo đơn giản rửa mặt một phen sau đó liền ra lều vải. Hẳn là đang tìm kiếm một góc độ quan sát thích hợp. Khi Mạc phàm cùng Mục Bạch tìm tới Tống Phi Giao tựa hồ đã xác định vị trí. Có muốn ta mang ngươi đoạn đường hay không, ta có thể bay đến mức rất cao. Mạc phàm muốn khoe khoang hắc long chi dực của mình một phen. Không cần. Trên lòng bàn tay Tống Phi Giao có một viên hạt giống màu đỏ xanh đang không ngừng hấp thu ánh mặt trời. Nên hạt giống lướt xuống nham thổ cằn cỗi. Nhưng nhanh chóng bắt đầu xòe ra gốc rễ cường tráng dưới nham khối thổ nhưỡng. Sau khi gốc rễ vững chắc, một nhánh dây leo tinh tế tựa như một con tiểu thanh xà không ngừng hướng về chui vào không trung. Dây leo rất dài rất dài. Không biết leo lên tới cao bao nhiêu. Tống Phi Giao dùng tay nắm lấy một cái trong đó. Người cũng theo dây leo nhanh chóng cất cao nhẹ nhàng bay đến không trung. Thang máy ngắm cảnh bảo vệ môi trường mày quả thật không tệ. Mạc Phàm đánh giá một câu. Hai người sau đó cũng theo dây leo dài đến trời này đồng thời đến không trung. Khi đến cùng Tống Phi Giao một cách độ cao, Mạc Phàm thuận thế nhìn về phương hướng những nham họa làm đánh dấu kia. Hiện tại hết thảy nham họa đều ở tại phía đông của bọn hắn. Mới đầu Mạc Phàm hoàn toàn không làm rõ được có thể quan trắc đến cảnh tượng không giống nhau gì. Nhưng theo tầm mắt của chính mình trở nên trống trải. Theo góc độ lên cao quan sát. Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện những nham họa kia dĩ nhiên chính đang từng điểm áp sát nham họa đương nhiên sẽ không di động. Nhưng hết thảy vị trí nham họa liền phảng phất giống như là thiết kế theo sơn hình toàn bộ núi Hạ Lan. Xa nhất một bức nham họa lớn vô cùng. Chiếm cứ cả khối vách núi kia. Nhưng bởi vì từ chỗ cao nghiêng nhìn xuống. Vừa vặn như ở gần. Vách núi có chứa độ dốc tiếp giáp đoạn cuối nham họa. Nham họa trích bên trái, nó kỳ thực là chạm trổ ở một bên ngọn núi. Mà ngọn núi này từ góc độ cùng độ cao hiện tại của bọn họ nhìn sang. Đỉnh của nó cũng vừa vặn chạm đến nham họa bên vách núi kia. Như vậy, mấy bức nham họa dĩ nhiên bởi vì thế núi cao thấp, to nhỏ không đều. Vị trí bất nhất mà tổ hợp lại cùng nhau. Trở thành một bức nham họa miệng núi hoàn chỉnh. Thiết kế bơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Suy nghĩ như vậy. Theo Mạc Phàm quả thực là ăn no dưỡng mỡ đương nhiên. Mạc Phàm cũng phải thừa nhận cổ nhân làm những hình vẽ câu đố không thiết thực này. Quả thực không quá xuất sắc. Nếu như Tống Phi Giao cũng không biết loại phương pháp quan trắc này. Phỏng chừng vĩnh viễn cũng không thể phá giải hàm nghĩa trong đó. Miệng núi ngay khi mặt đông. Có một cái nhánh sông Hoàng Hà ngầm truyền vào nơi đó. Vì lẽ đó mặc dù bị một ít đỉnh cao núi rộng che lấp, cũng không ảnh hưởng người ở đó sinh hoạt hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tống Phi Giao rất khẳng định nói. Trên nham họa ghi rõ ràng ẩm cư chi địa của cả bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền. Cũng ghi rõ một cái lưu vực thung lũng dưới lòng đất đặc thù. Như vậy chỉ cần theo nguồn nước liền có thể ung dung tìm tới địa phương bọn họ muốn đi. Ở trong đó sẽ không còn người ở lại chứ? Mục Bạch đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Không có khả năng lắm. Bất kể là Bác Thành, Hà Đảo, bộ tộc tình thế nguy cấp cuối cùng đều đồng hóa. Lại địa phương thế ngoại đảo nguyên trên căn bản đều muốn thông lưới. Mạc Phàm nói. Tiến vào đi xem một chút liền biết rồi. Chỉ mong những người này không có biến mất. Địa thánh tuyền không có ai bảo vệ là rất yếu đuối. Tống Phi Giao nói. Tìm tới miệng núi. vị trí miệng núi cũng không có dòng sông. Ngược lại là hình thành một cái phiến đất bồi hết sức rõ ràng. Như là một cái châu thổ hoàn toàn khô cạn như vậy. Bên trong núi Hạ Lan này cũng không tính hiện tượng tự nhiên hy hữu. Theo miệng núi tràn đầy đất cát đi vào. Những ngọn núi chót vót kia lại như là một cái cánh cửa thiên môn vỗ một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ sập xuống. Đan sen ở đỉnh đầu cùng phía trước ba người. Nếu là không có bước vào trong này. Nhìn thấy chính là ngọn núi hiểm cảnh. Nơi nào sẽ nghĩ đến phía dưới có một con đường. Buổi sáng có ánh mặt trời chiếu sáng. Đến buổi chiều sẽ rơi vào một vùng tăm tối. Cát đá ở thông đạo miệng núi cũng không vững chắc. Thỉnh thoảng thì có lượng lớn đất cát cùng hậu thổ trôi xuống. Một khi gặp phải mùa mưa. Có thể tưởng tượng đến tới đây sẽ hiện ra một cái hình ảnh đáng thế nào sợ. Bùn nhão. Đá lăn. Cát chảy như bách thú vọt tới. May là gần nhất trời không có mưa. Càng đi nơi sâu xa đi. Liền càng dễ dàng thấy vết tích từng có người ở lại. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy tòa nhà đá. Lẻ loi ngật tại bên cạnh vách núi treo leo. Nhìn qua như là tiền tiếu của toàn bộ thôn xóm. Sẽ phái người ở nơi đó trông coi lối vào trọng yếu này. Nhưng nhà đá tử đã lâu hoang phế. Cũng nhìn không ra là hoang phế từ niên đại nào. Người bảo vệ địa thánh tuyển núi Hạ Lan thật sống đặc biệt yêu thích nham hỏa, bích hỏa, địa hỏa. Hơn nữa chúng nó khá là lấy hình thể người, động tác, tư thái biểu hiện ra. Mục Bạch nhìn xung quanh, mang theo vài phần góc độ nghiên cứu đến xem. Bất kể là cất bước trên mặt đất, vẫn là vách núi treo leo hai bên. Cũng có thể nhìn thấy từng cái bị tạc ra hình người. Loại tạc hình này cũng coi như phi thường thú vị. Lại như là lúc s. I. Mơ. A. Nơ. G. Chưa khô không khéo bị chó cùng mèo dấm lên. Cuối cùng ấm bàn chân nhỏ của chúng nó liền vĩnh viễn lưu lại trên mặt sàn cùng mặt tường xi măng kiên cố. Đồng dạng. Những hình người này cũng là như thế. Chúng nó hình thể bất nhất. Tư thái bất nhất. Thật giống như là hết thảy nơi này đều còn ở thời điểm tạo hình. Có rất nhiều người bày ra tạo hình thiên kỳ bách quái ấm ở bên trên. Trên thực tế đây chính là một loại nghệ thuật điêu khắc. Tuyệt đại đa số bích họa điêu khắc là lồi ra. Chúng nó nơi này là lõm vào. Toàn chức Pháp Sư 282 chương 2819 suối dưới suối kế tục đi về nơi sâu xa. Liền sẽ phát hiện một dòng sông khá là trong suốt. Con sông này đi ngang qua thông đảo thung lũng ba người bọn họ cất bước. Tống Phi Giao biểu thị này đúng là một nhánh Hoàng Hà bọn họ muốn tìm cái kia xuyên qua thôn trang cổ lão đến. Nước sông tương đối trong suốt cho thấy lòng sông này cũng không phải chảy từ trên mặt đất. Bằng không bùn cát bụi bặm xung quanh rất dễ dàng liền đem nó đã biến thành một sông rạch đục ngầu. Nước sông từ tầng nham thạch tràn ra. Vừa vặn trải qua một mảnh địa thế bị nham thạch che chắn lại chìm trong thung lũng đứt gãy. Mà thung lũng đứt gãy chính là thôn xóm địa thánh tuyền thần bí cổ lão kia. Trong núi đứt gãy, đá cùng ngọn núi chỗ cao như một cái ô che nắng to lớn, che lại toàn bộ tiểu khe lõm dưới đứt gãy. Dù cho là ở giữa không trung nhìn xuống, cũng căn bản không khả năng nhận ra được phía dưới này có động thiên khác. Nước sông trong suốt vô cùng chính là từ trung gian sơn mạch đứt gãy tràn ra. Cũng không biết là vết nước thiên nhiên hình thành. Vẫn bị đục ra. Nước sông màu bạc chậm rãi theo nham thạch chót vót chảy xuôi mà xuống. Phía sau làng hình thành hồ nước màu bạc. Cũng đúng là cảnh sắc phi thường hiếm thấy. Làng là do đá cùng gỗ làm thành, đại đa số phòng ốt bên trong cũng là gỗ. Khi tới gần. Thôn này cũng không khác thôn xóm núi yên tĩnh tầm thường nhiều bao nhiêu. Có đường. Có cửa thôn. Có tường trại. Cũng có một chút địa phương bày ra nông cụ gì sắt. Nhưng làng quá mức yên tĩnh, thậm chí có mấy khách nhân đến cửa thôn cũng chưa chắc có người tiến lên hỏi dò. Bỏ hoang. Tống Phi Giao khẽ thở dài một hơi. Cũng không phải hết thảy bộ tộc thủ vệ địa thánh tuyền cũng hoàn chỉnh giống như Hà Đảo. Đồng thời biết rõ hết thảy đồ vật lão tổ tông truyền xuống. Niên đại xác thực quá xa xưa. Tại quá khứ, một mạch bảo vệ địa thánh tuyền có lẽ có đến mấy chục chi, bây giờ còn tồn tại rất ít không có mấy. nơi này có một ít nông cụ, phía trên còn viết một ít chữ, thật giống là chữ hiện đại. Mạc Phàm dùng long cảm tìm manh mối xung quanh. Vậy thì là nói thời gian nơi này bỏ hoang cũng không dài, địa thánh tuyền có thể còn bảo tồn. Mục Bạch nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Nhưng tuyệt đối đừng như bác thành thời điểm mình được trên căn bản sắp khô cạn. Lấy lượng cơm ăn hiện tại của tiểu cá trạch. Nếu không có được địa thánh tuyền ngang ngửa cấp độ của Hà Đảo, chính mình cũng là một chuyến tay không. Chúng ta phân công nhau xem. Ta đi chỗ hồ nước dưới thác nước kia. Mạc Phàm nói. Ta xem trong thôn. Vậy ta đi kiểm tra ngoài thôn một phen. Mạc Phàm đi về phía thác nước chỉ bạc. Cũng không phải hết thảy thác nước đều là nghiêng mà xuống, mang theo tiếng ầm ầm to lớn. Thác nước chỉ bạc nơi này chính là yên lặng dọc theo vách núi dựng đứng vuông góc. Dọc theo không biết bao nhiêu năm rồi hình thành bích ngấn chậm rãi chảy vào trong đầm nước phía dưới. Hồ nước không lớn cũng không sâu. Dù sao không có lực trùng kích dòng nước hướng phía dưới. Này càng như là một cách đại tuyền để cả làng dùng để uống. Nước suối lạnh lẽo trong suốt để Mạc Phàm không nhịn được muốn sắn lên ốm quần đi ngâm chân. Lúc nhỏ, hắn làm như vậy không thiếu. Tháo xuống dây chuyền trước ngực. Thả ngâm vào trong nước. Thuận tiện rửa một chút. Vì không cho tiểu cá trạch chuỗi tùy ý gặp người. Mạc Phàm đều là che kín. Khó tránh khỏi ra một chút mồ hôi. Một để vào trong suối lạnh núi đổ. Tiểu cá trạch lập tức tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Liền nhìn thấy tiểu dây chuyền này giống như sống lại. Đột nhiên thoát ly bàn tay Mạc Phàm. Chui vào bên trong suối lạnh róc rách này. Mạc Phàm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có vội vã đi nhặt nó lên. Dù sao rất ít sẽ thấy tiểu cá trạch có dáng vẻ vội vàng này. Nó trượt xuống dưới đáy ao sơn tuyền. Thông qua ánh sáng nó tản mát ra, Mạc Phàm mới phát hiện phía dưới ao sơn tuyền này vẫn còn có một tầng chất lỏng mật độ bất đồng. Nước dòng sông phổ thông chúng nó tựa hồ mật độ thấp, chủ yếu là một tầng nổi lên. Mà loại chất lỏng mật độ cao ở dưới đáy bị một tầng đồ vật tương tự như miếng băng mỏng niêm phong lại. Theo dòng nước đánh xuống, tình cờ cũng có thể nhìn thấy chúng nó như xuất hiện chất lỏng lay động. Chỉ là cái lay động này phi thường dày nặng. Cảm giác mặc dù đụng phải sức mạnh va chạm cùng xung kích rất lớn cũng sẽ không chấn động chúng nó ra bên ngoài. Mạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Nguyên lai niêm phong ở dưới nước địa thánh tuyền và nước bình thường là hoàn toàn không tương dung. Có thể coi địa thánh tuyền như là dầu có thể trầm đáy. Mà giữa nước sông và địa thánh tuyền lại rõ ràng có một tầng kết giới đang tách ra. Dù cho là thủy hệ ma pháp sư đến cũng chưa chắc có thể dễ dàng vạch trần nó. Càng không cần phải nói là những thôn dân lấy nước uống. Giấu địa thánh tuyền ở trong suối bình thường. Này tại lúc đó nên tính là thủ pháp ẩn giấu phi thường cao minh. Bất kể là người có ý đồ gì chạy tới nơi này. Ai lại sẽ cảm thấy hứng thú với một ao nước lạnh này. Nhìn một cách liền có thể thấy hết dưới đáy. Cũng may là có tiểu cá trạch. Không phải vậy muốn tìm được địa thánh tuyền này thật là phải hao phí không ít công phu. Mạc Phàm, Tống Phi Giao, Mục Bạch ba người nhưng là đều theo bản năng tìm kiếm các kiểu hang động, bí cảnh, địa quật ẩm sâu trong thôn này. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Bản thân cả làng liền bí mật đến cực điểm. Nấp trong dãy núi đứt gãy núi Hạ Lan. Đầu tiên nham hỏa liền rất khó bị người không thuộc bộ tộc thủ vệ địa thánh tuyền phát hiện. Thứ yếu muốn kết hợp nham hỏa với nhau mà xem càng là nhân vật cấp thủ lĩnh cần bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền mới biết. Rất rõ ràng. Dùng phương thức này đến giấu địa thánh tuyền. Không phải phòng người ngoại lai. Càng là đang phòng người mình. Phòng ngừa trong bộ tộc bảo vệ có người mê luyến nơi phồn hoa bên ngoài lại lòng tham không đáy một tầng cấm chế kia đối với tiểu cá trạch không tạo được bất kỳ ràng buộc. Đại khái là bởi nó hiện tại chính là một cái chứa đựng địa thánh tuyền di động. Cấm chế kia ngầm thừa nhận tiểu cá trạch là đồng bạn chúng nó. Dây chuyền vào bên trong. Những địa thánh tuyền trong suốt như sơn tuyền kia nhanh chóng bị tiểu cá trạch hấp thu. Mạc Phàm ở trên bờ thì lại phụ trách canh gác cho tiểu cá trạch. Nhắc tới cũng là có một ít quái lạ. Cả làng đều không có người. Địa thánh tuyền mặc dù là giấu đi rất có kỹ xảo, cũng không có người trông giữ và quản lý mà nói, cũng sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như 10 năm khó gặp khô cạn rồi, nước suối trong núi không có, trong ao không có nước. Chẳng lẽ một tầng cấm chế kia còn có thể biến ảo thành bùn cát? Kế tục cất giấu địa thánh tuyền sẽ không có người phát hiện nham họa bí mật, tìm tới chỗ này. Cũng hoặc là đánh bẫy đánh bạ xông vào nơi này, sau đó phát hiện bí mật của bộ tộc thủ vệ này. Tốc độ tiểu cá trạch hấp thu rất nhanh, điều này làm cho Mạc Phàm rất nhanh sẽ thả xuống phần cảnh giác kia. Có thể bắt được địa thánh tuyền, so với cái gì cũng trọng yếu hơn, chỉ là vẫn không có chờ Mạc Phàm trở nên hưng phấn. Mục Bạch kiểm tra xung quanh làng đã vội vội vàng vàng chạy tới. Sự tình không có đơn giản như vậy, đúng không Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản sao, ngươi tìm tới địa thánh tuyền? Mục Bạch sửng sốt một chút. Ăn ta thu được rồi. Mạc Phàm gật gật đầu. Những bích họa lõm vào trước đó còn nhớ à? Mục Bạch mở miệng nói. Toàn chức pháp sư 282 chương 2820 sơn hãm nhân chiến tranh gào. Mục Bạch còn chưa nói hết câu sau, trên đoạn nhai bao la trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng sống to trên núi chót vót to lớn. Một cái chân nham thạch to đột nhiên từ trên vách đá vượt ra, vừa vặn liền dẫm vào bên cạnh Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Một cái chân này lớn bằng gian nhà đá lớn, cũng dễ dàng có thể dẫm dây bò cường tráng thành thịt nát. Dựa vào này một nhánh chân để chống đỡ, rất nhanh một chân khác cũng từ trên vách núi bước ra. Mạc Phàm và Mục Bạch ngẩng đầu lên nhìn lên trên, phát hiện eo người khổng lồ này lại vẫn ở trong vách đá, đang từng điểm di chuyển ra ngoài. Sau khi cả phần eo cũng đi ra, cái quái vật này bắt đầu rút cả nửa người ra bên ngoài. Thật giống như một người thân thể da thịt máu xương đều dài ở trên nham thạch, đang thử nghiệm tách ra. Rốt cục cả người cự nhân từ bên trong nham thạch lột ra, sừng sững ở trước mắt Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Độ cao hầu như chạm đến nham sơn che nắng trên đỉnh toàn bộ thung lũng, rất có một loại khí phách đỉnh thiên nguy nga. Sau khi Mạc Phàm ngước nhìn người khổng lồ này xong, lại không tự chủ được liếc mắt nhìn vách núi chảy ra dòng suối. Lúc này mới trong giây lát phát hiện trên vách núi lưu lại một cái hình người khổng lồ, hiện ra cũng chính là dạng lõm vào mẹ nó. Vậy căn bản liền không phải hành vi nghệ thuật, là cơ thể sống a. Hơn nữa vừa nãy dọc theo đường đi đi tới, tùy ý có thể thấy được hình người lõm vào như thế, rõ ràng chính là sinh mệnh tương tự sơn thể nham thạch cự nhân này. Chúng nó từ vừa mới bắt đầu du đãng ở vùng này. Gào sơn hãm nhân hống dài một tiếng, như là đang tuyên chiến với tất cả chủng tộc bộ lạc núi Hạ Lan này. Nó khí thế kinh thiên, khí tức khủng bố. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai người đưa một cái ánh mắt, đều dự định rời đi mảnh địa phương nham thạch, vách núi trải rộng này, tìm kiếm một chỗ trống trải để làm một trận chiến với nham thạch cự nhân này. Nhưng sơn hãm nhân từ lúc bắt đầu sẽ không có chú ý hai nhân loại dưới chân. Nó duỗi ra cánh tay nham thạch, nắm lấy núi đá che nắng trên đỉnh chóp, dĩ nhiên trực tiếp từ trong thung lũng bò lên chỗ cao. Cùng lúc đó, toàn bộ thung lũng xuất hiện sao động. Từng cái sơn hãm nhân màu nâu tràn ngập lực cảm theo vách đá chót vót leo ra bên ngoài. Lúc này vừa vặn là sau giờ ngọ. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời từ địa phương không có ngọn núi che nắng bao trùm chiếu xuống thung lũng, đem từng cái thân ảnh leo vách núi này soi sáng đến trang nghiêm thần thánh như La Hán kim nhân trên vách đá ở ven đường. Ở trên đá bao vây thung lũng, tại trên những vách núi treo leo chót vót, càng nhiều người từ trong gió rút ra. Chúng nó dồn dập bò ra thế giới bên ngoài, đi theo đầu thủ lĩnh sơn hãm nhân thể hình lớn nhất kia. Trong lúc nhất thời, trong cả thung lũng tuôn ra một nhánh nham nhân quân đội khổng lồ mà có trang nghiêm, nhìn chúng nó điên cuồng xếp về thế giới bên ngoài. Nhìn đếm mãi không hết hố ấm hình người trải rộng trong sơn cốc, nội tâm của Mạc Phàm và Mục Bạch đâu chỉ là chấn động chúng nó. Chúng nó thật giống không phải hướng về phía chúng ta mà đến. Mục Bạch qua đến nửa ngày mới nói. Mạc Phàm cũng xứng sờ ở tại chỗ hồi lâu. Vốn tưởng rằng mình cái này kẻ trộm nước suối bị ma vật thủ vệ ở đây phát hiện. Ai biết ma vật nơi này vốn là coi ba kẻ xâm nhập bọn họ là không khí. Trực tiếp giết ra bên ngoài. Về phần bên ngoài phát sinh cái gì, bọn họ hiện tại cũng còn không biết. Có muốn theo sau hay không, Mục Bạch hỏi. Đương nhiên muốn. Những ma vật này đến tột cùng đi nơi nào, Mạc Phàm làm sao biết. Vạn nhất bọn họ là tràn vào trong thành thị phủ cận núi Hạ Lan, chẳng phải là đại tội nghiệt. Bản thân Mạc Phàm cũng là thổ hệ ma pháp sư. Xung quanh thổ nguyên tố nồng nặc để thổ hệ ma pháp của hắn tăng cường mấy lần. Dùng nham vì là dày, lại lấy nham là sóng, Mạc Phàm đạp lên nham lãng truy về phía sơn hãm nhân nhất hô bá ứng kia. Tống Phi Giao cùng Mục Bạch cũng theo sát phía sau. Bọn họ lúc này cũng phi thường lo lắng. Có phải là bọn hắn xông vào mới đưa tới một cái chuyện đáng sợ như vậy hay không? Bò ra nổi cổ. Bọn họ ôm ngay một mảnh địa thế từ từ trượt xuống phía đông. Nhưng hướng vào trong sơn mạch mặt phía bắc nhô lên. Núi nơi này nghiêng giao nhau tựa như từng chuôi đại kiếm giao nhau. Từng khối nham thạch dạng mảnh và nham thạch như trường mâu đan sen. Không có chân chính mặt đất có thể nói. Phía dưới những ngọn núi, nham thạch này đều là vách núi ngàn mét. Thâm cốc sâu không thấy đáy cùng vết sách rắc rối phức tạp. Có thể nói đây là một mảnh đất lớn nham thạch điêu khắc. Người bình thường nếu như đi ở phía trên, lúc nào cũng có thể lướt xuống thung lũng phía dưới. Rơi đáy, tan xương nát thịt mà những sơn hãm nhân kia. Chúng nó lúc này liền giải phân bố trên đá trên không những điêu khắc này. Giống như trọng binh canh gác, gắt gao phong tỏa khối khu vực này. Đồng thời nhất trí đều nhìn phía phía bắc. Mà mặt phía bắc, địa phương thế núi càng cao hơn. Từng con cử thú khắp toàn thân bị lông sẫm bao trùm phóng qua lưng núi thẳng tiến lại đây. Những cử thú này cường tráng mà lại hung mãnh, răng nanh lộ ra ngoài. So với một ít yêu thú bên trong núi rừng muốn rắn chắc uy vũ hơn. Chúng nó chiếm giữ ở trên sơn tuyến. Tương tự cũng đang tập kết lượng lớn. Thú khí cuồn cuộn. Chúng nó gào thét lên thiên chấn động đến mức một ít đá mỏng manh đều dồn dập gãy vỡ rơi xuống. Chỉ là những sơn hãm nhân kia không ấy kỳ tí nào. Chúng nó thủ vệ trên trận địa của chính mình. Bất cứ lúc nào nghênh tiếp những Bắc Cương huyết thú này đột kích. Bắc Cương huyết thú. Chúng nó lại muốn vượt qua núi Hạ Lan. Mục Bạch kinh ngạc nói. Những yêu thú bộ lông dày này chính là Bắc Cương huyết thú. Là một đám yêu ma hung mãnh quanh năm chiếm giữ tại núi cao thảo nguyên cao nguyên. Bất luận trải qua bao nhiêu triều đại, chém giết giữa lãnh thổ nhân loại và Bắc Cương thú liền chưa bao giờ đình chỉ. Hống hống dãy núi ở xa, huyết sắc bao phủ. Từng tiếng thú hống thế rất lớn truyền ra. Liền nhìn thấy một đầu yêu thú khắp toàn thân đều bị huyết thú mang bao phủ đang đứng giữa ngàn thú. Hiển nhiên chính là thủ lĩnh những Bắc Cương huyết thú đến núi Hạ Lan này hào sơn hãm nhân thủ lĩnh đồng dạng nổi giận rít gào. Nhưng nó không hề rời đi vị trí của mình. Chỉ là như là đang nói cho Bắc Cương huyết thú. Muốn qua nơi này phải bước qua thi thể những nham thạch đồng tộc chúng nó đi. Đối lập cũng không có kéo dài quá lâu. Hai bên đều đang đóng quân. Rốt cuộc Bắc Cương huyết thú không nhẫn nại được khát vọng với phía nam. Chúng nó đánh về phía những sơn hãm nhân kia. Chàng tranh đấu không nhìn thấy bất kỳ máu tươi. Trên thân sơn hãm nhân không có huyết dịch. Chúng nó là nguyên tố. Được người địa phương núi Hạ Lan xưng là nguyên tố binh sĩ. Mà đám huyết thú, chúng nó đồng dạng sẽ không chảy máu. Hết thảy huyết dịch đều sẽ dung nhập vào trong bắp thịt chúng nó, chuyển hóa thành sức mạnh đáng sợ, xé nát kẻ địch trước mắt. Nhưng chính là một trận chém giết không có một giọt máu như vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được phốc liệt. Có một ít sơn hãm nhân bị cắn rơi mất đầu, thi thể không đầu bị thả vào đáy vực. Có một ít thì bị trực tiếp va nát, hóa thành vô số đá vụn rơi trên khe hở nham thạch. Cũng không ít trực tiếp bị thú khí khổng lồ ép thành bụi bặm, tung bay trong gió. Toàn chức pháp sư 282 chương 2821 hồn nhập nham chiến đấu đánh đến hôn thiên địa ám. Mạc Phàm, Mục Bạch, Tống Phi Giao ba người đứng ở nơi đó. Bất kể là những sơn hãm nhân này vẫn là những Bắc Cương huyết thú kia, đều coi bọn họ là không khí. Chỉ là chúng nó chém giết như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Thuần túy tranh đấu giữa yêu ma làm nguyên tố sinh mệnh. Chúng nó trên căn bản không có bất kỳ tài nguyên nào cần tranh cướp với Bắc Cương huyết thú A. Mà Bắc Cương huyết thú chúng nó là mãnh thú ăn thịt thuần túy. Những nguyên tố sinh mệnh này đối với chúng nó căn bản không có tác dụng bổ sung. Lẽ nào Bắc Cương huyết thú không cách nào bước qua núi Hạ Lan? Chính là bởi vì những sơn hãm nhân này Mục Bạch đột nhiên cúi đầu đặt câu hỏi. Hướng về phía bắc núi Hạ Lan thì có một cái bộ lạc huyết thú Bắc Cương khổng lồ. Chúng nó phân bố phi thường rộng rãi, số lượng nhiều vô cùng. Mà muốn bước vào lãnh thổ nhân loại nhất định phải vượt qua núi Hạ Lan. Mà trên núi Hạ Lan nhưng nghỉ lại những thổ hệ nguyên tố binh sĩ này. Chúng nó tựa hồ mỗi khi Bắc Cương huyết thú lượng lớn xâm chiếm đều sẽ thức tỉnh mị mị vài con đấu nham dương bỗng nhiên kêu lên. Âm thanh nghe vào cũng không phải dáng vẻ bị huyết thú tới gần làm kinh hoàng. Đấu nham dương sau đó không ngừng mà phát sinh tiếng kêu. Mạc Phàm quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện có mấy người mục chăn nuôi dân nam nam nữ nữ trên người mặc trang phục địa phương đứng ở phía sau. Cũng không biết là bọn họ nghe thấy động tĩnh lớn nơi này mới chạy tới. Vẫn là từ lúc bắt đầu bọn họ liền biết sẽ có tình cảnh này phát sinh. Vì lẽ đó chờ ở chỗ này. Mấy vị qua nói chuyện chớ bị huyết thú làm thương tổn. Một người mục sân để trần hai cánh tay ngăm đen nói. Ba người nghi hoặc lùi tới chỗ bọn họ ở trên đoạn đứt gãy kia. Từ độ cao này vừa vặn nhìn được hơn nửa chiến trường trên không nham này. Các ngươi đã xuất hiện ở nơi này, nói rõ các ngươi đã tìm được đồ vật các ngươi muốn. Thủ lĩnh mục sân mú tròn mở miệng nói. Khà khà, đấu nham dương chúng ta cũng còn dùng tốt không? Vị kia hán tử lúc đầu gặp phải ở dưới chân núi nhích môi, lộ ra răng vàng đầy miệng. Mạc Phàm nhìn đoàn người này một chút. Phát hiện số lượng những mục dân cũng không phải rất nhiều. Đại khái liền một đội người. Mỗi người đều là cưới mã lục. Đối với tràng chiến tranh khốc liệt mà lại dâng trào trước mắt. Bọn họ rõ ràng tập mãi thành quen. Đây đến tột cùng là chuyện gì? Mục Bạch trước tiên không nhịn được mở miệng hỏi. Cái này còn không thấy được. Núi Hạ Lan chúng ta rõ ràng gần Bắc Cương thú quốc. Một mực liền một tòa thành cứ điểm quân sự đóng quân cũng không có. Nhưng dựa vào những mục dân chúng ta tuần tra ở phủ cận. Lẽ nào thật sự cho là những mục dân chúng ta vũ lực siêu quần. Cũng hoặc là núi Hạ Lan hiểm trở nguy nga để Bắc Cương huyết thú hoàn toàn bò không nổi? Hán tử răng vàng kia nói. Thủ lĩnh mũ tròn giơ tay lên, ra hiệu hán tử răng vàng không muốn tùy ý nói chuyện. Thủ lĩnh mũ tròn nhìn kỹ Mạc Phàm, hắn tựa hồ biết được cái gì. Nhưng một lát sau, hắn lại rời tầm mắt. Không nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn kỹ đầu thủ lĩnh sơn hãm nhân to lớn kia. Như là nhìn chăm chú một vị bạn cũ vậy. Mọi người nơi này không tên trầm mặc. Trên không nham bên kia tiếng xít gào nhưng càng thêm mãnh liệt. Mấy con Bắc Cương huyết thú bị từ địa phương hơn 1.000 mét mạnh mẽ lăng lại đây. Sau đó nện ở trên vách đá phía dưới đứt gãy. Hóa thành một bãi tương không có huyết sắc. Thủ lĩnh sơn hãm nhân to lớn đã chém giết cùng đầu lĩnh Bắc Cương huyết thú toàn thân hào quang đỏ ngầu bao phủ. Ngọn núi cùng đá không ngừng sụp đổ. Rơi vào trong thâm cốc. Có thể nhìn thấy vô số đá lớn như phòng ốt bị đánh bay đến giữa không trung sau đó rơi xuống. Càng có chút hơn lăn xuống đến dưới núi. Chúng nó đang giúp chúng ta thủ vệ núi Hạ Lan. Mạc Phàm rốt cuộc vẫn là đánh vỡ loại trầm tính quái lạ này, hỏi. Biết chúng ta vì sao được gọi là mục dân sao? Thủ lĩnh mục dân mú tròn mở miệng. Các ngươi là tuần thú sư nơi này, thuần phục thú lấy mã lộc cùng đấu nham dương làm chủ yếu. Mạc Phàm đáp. Không không không. Chúng ta nuôi không phải tuần thú. Chúng ta nuôi là này toàn bộ nguyên tố sinh linh núi Hạ Lan. Thủ lĩnh mục dân mú tròn mở miệng nói. Mạc Phàm, Mục Bạch và Tống Phi Giao đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào những nguyên tố binh sĩ này cũng là nghe theo chỉ thị của bọn họ? Nhiều nguyên tố binh sĩ như vậy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối vượt xa bất kỳ một nhánh quân đoàn tinh anh nào. Các ngươi đây là pháp thuật gì? Mạc Phàm vội vội vàng vàng hỏi. Lấy sơn vì là nguyên kêu gọi nguyên tố binh sĩ, đây lại là năng lực gì? Lẽ nào là tâm linh hệ nguyên tố binh sĩ? Không phải chúng ta hô hoán ra, chúng nó vẫn luôn ở núi Hạ Lan. Chúng nó cũng không phải hoàn toàn nghe theo ta điều khiển. Chỉ là khi huyết thú đến từ sẽ thức tỉnh. Tạm thời trở thành binh tướng của chúng ta. Càng nhiều thời điểm chúng nó đều ngủ say trong núi Hạ Lan này. Thủ lĩnh Mục Sân Mú Tròn nói. Đó là tâm linh hệ Mạc Phàm khẳng định hồi đáp. Đúng. Nhưng cũng không đúng. Không ngại ta nói một chút cố sự trước đây thật lâu đi. Ha ha. Cứ việc các ngươi chỉ cần chờ thêm một ít ngày thì sẽ biết cố sự già cỗi truyền từ rất lâu. Trên mặt thủ lĩnh Mú Tròn rốt cuộc có vẻ tươi cười. Mạc Phàm rửa tai lắng nghe. Chúng ta quá khứ chính là một dân phổ thông, không phải chiến đấu pháp sư, cũng không phải một bên đội tuần tra. Có thể bất luận chăn nuôi bao nhiêu, chúng ta mãi mãi cũng khó có thể duy trì kế sinh nhai. Điều này là bởi vì đều sẽ có huyết thú vượt qua núi Hạ Lan, đến săn bắn dưới ngọn núi. Huyết thú mạnh mẽ, chúng ta nhỏ yếu. Rất nhanh chúng ta chăn nuôi liền không đủ để cho bọn nó ăn no. Huyết thú bắt đầu đánh chủ ý lên thành thị nhân loại chúng ta. Liền tại một cái buổi chiều núi Hạ Lan sáng sủa vô cùng. Huyết thú mọc đầy núi Hạ Lan. Thành đàn vọt tới. Chúng ta cho là chúng ta chết chắc rồi. Nhưng chưa từng nghĩ đến tại nơi sâu xa núi Hạ Lan có một thôn trang. Người ở lại trong thôn trang này đứng dậy. Bọn họ dùng ma pháp mạnh mẽ đẩy lùi huyết thú. Nhưng chính bọn hắn trên căn bản cũng chết sạch hầu như không còn. Bọn họ là một đám ẩn sĩ giả. Huyết thú căn bản không tìm được thung lũng bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn là dũng cảm đứng ra vì đám người xung quanh núi Hạ Lan chúng ta. Người của thôn làng. Chỉ còn dư lại mấy người. Chúng ta dự định đỡ bọn họ ra khỏi sơn cốc. Đồng thời ở lại cùng chúng ta. Nhưng bọn họ từ chối. Trong thôn có một vị tinh thông vong linh thuật. Hắn lấy tuyền đại tửu. Tung ra cả thung lũng này bởi vì các thôn dân chết trong cuộc chiến tranh. Cũng đem hồn bọn họ rơi ở trong những cao không nhăm. Vách sơn thạch này. Thung lũng đại địa. Chúng ta tương đối nghi hoặc. Hỏi bọn họ tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ không phải nên là để những hồn đáng tôn kính này tự động rời đi sao? Bọn họ nói. Bọn họ muốn bảo vệ một thứ. Mặc dù hóa thành vượt hồn, cũng phải tiếp tục bảo vệ. Hồn nhập nhăm, nhăm có sự sống. Những nguyên tố binh sĩ này chính là hồn của những thôn dân kia. Bọn họ từ từ lãng quên đồ vật muốn bảo vệ, nhưng vẫn đều đang vì chúng ta chém giết với Bắc Cương huyết thú. Thủ lĩnh Mục Sân Mú Tròn đang nói những câu nói này thời điểm con mắt tổng hội rơi vào Mạc Phàm trên thân. Đặc biệt là thời điểm nói ra bốn chữ lấy tuyền đại tửu này, đồng thời tăng thêm ánh mắt khóa chặt Mạc Phàm rất lâu. Lấy tuyền đại tửu. Cái suối này. Hiển nhiên không phải sơn tuyền từ trong nham tràn ra. Là địa thánh tuyền à, cũng chỉ có địa thánh tuyền có thể ban tặng năng lượng cùng sinh mệnh không tầm thường cho những tảng đá kia. Toàn chức pháp sư 282 chương 2822 thiên tuyển chi tử. Thủ lĩnh Mục Sân này trước đó câu nói đầu tiên chính là các ngươi tìm được đồ vật các ngươi muốn chứ? Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết Mạc Phàm tìm tới địa thánh tuyền, cũng lấy đi địa thánh tuyền giấu dưới sơn tuyền. Nói cho Mạc Phàm những chuyện này chính là muốn cho Mạc Phàm biết địa thánh tuyền ban tặng nham thạch sinh mệnh. Nham thạch sinh mệnh lại trở thành nơi ký thác vong hồn của những thôn dân kia. Toàn bộ thôn trang đều không có ai, là bởi vì bọn họ bảo vệ núi Hạ Lan mà chết đi. Đồng dạng là gặp phải tai nạn. Người bảo vệ địa thánh tuyền núi Hạ Lan lựa chọn đứng ra. Mà Minh Vũ Cổ Thành, người của Hà Đảo tuyển chọn tiếp tục ẩn. Các ngươi đi thôi, các ngươi đã tìm đến nơi này, tin tưởng các ngươi cách cái chân tướng này sẽ không quá xa xôi. Thủ lĩnh nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng đã làm tốt chuẩn bị trả lại địa thánh tuyền. Núi Hạ Lan nếu như cần địa thánh tuyền kêu gọi những nguyên tố binh sĩ kia, như vậy mình liền không thể mang đi địa thánh tuyền. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng Mạc Phàm hiện tại càng ngày càng có lương tâm hơn rất nhiều người. Loại chuyện vì tu vi của mình mà hãm hại toàn bộ thành trấn mặt nam núi Hạ Lan này hắn nhưng làm không được. Mặc dù đây là địa thánh tuyển. Lão bá, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng bắt được đồ vật, ta sẽ trả lại ngươi. Mạc Phàm đối với lão bá mú tròn nói. Thủ lĩnh Mục Sơn nhưng lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Nói cho các ngươi những điều này. Không phải muốn kêu gọi lương tri của các ngươi. Chỉ là đang nói cho các ngươi người nơi này tuyệt không là quên mất tổ huấn. Vì con dân núi Hạ Lan. Bọn họ dùng đi một nửa. Còn lại một nửa. Bọn họ sẽ hình thái dùng hình thái vong linh dùng hình thái nguyên tố tiếp tục thủ vệ. Lão bá. Mạc Phàm vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Đừng nói nhiều như vậy. Ta biết lai lịch các ngươi. Cũng biết các ngươi là ai. Các ngươi giống người trong thôn. Đi thôi. Một nửa vì cứu con dân núi Hạ Lan. Một nửa khác nếu như có thể thủ vệ tuyến bờ biển Đông Hải. Liền không uổng công bọn họ thủ vệ nhiều năm như vậy, thủ lĩnh Mục Sơn nói. Nhưng núi Hạ Lan làm sao bây giờ, một nửa kia đã được rồi. Huống chi muốn nói thua thiệt chân chính hẳn là bọn họ. Vì sao phải bảo vệ, đó là người trong thôn tin chắc có một ngày sẽ đợi được người bọn họ muốn đợi như vậy. Khi người đó lấy đi đồ vật được bảo vệ vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, là bọn họ không có bảo vệ cẩn thận, là bọn họ có tội a. Thủ lĩnh Mục Sơn nói. Bảo vệ ý nghĩa chân chính là đang đợi người thích hợp lấy nó đi, mà không phải mặc cho khô cạn và một mực giữ lấy. Bác Thành không có làm tốt. Hà Đảo cũng không có làm tốt. Núi Hạ Lan cũng chỉ làm được một nửa. Cũng may những thứ không trọn vẹn này. Bị phong tàng. Không trọn vẹn cuối cùng ghép lại với nhau. Vẫn có thể phát huy tác dụng nó nên có. Chỉ cần ngươi không thu hồi sinh mạng của những nguyên tố binh lính này. Chính là an tình lớn nhất đối với chúng ta và bọn họ. Mục Sơn thủ lĩnh ôm quyền nói. Mạc Phàm đương nhiên không khả năng thu hồi sinh mạng của nguyên tố binh lính. Có một nửa địa thánh tuyển này cũng đầy đủ. Chỉ là Mạc Phàm hoàn toàn không hiểu. Vị thủ lĩnh Mục Sơn này tại sao nhận định mình chính là người bọn họ chờ. Lính Mục Sơn thái độ rất kiên quyết. Mạc Phàm cũng không tốt từ chối nữa. Dù sao địa thánh tuyền xác thực còn tồn tại rất nhiều sự tình khó có thể lý giải được. Mặc cho khô cạn tại trốn không người. Xác thực không bằng người thủ vệ địa thánh tuyền núi Hạ Lan dùng đi. Có Mục Sơn ở. Có những nguyên tố binh sĩ kia. Bắc Cương huyết thú không khả năng vượt qua núi Hạ Lan. Đây là một tòa phòng tuyến dãy núi còn muốn vững chắc hơn bất luận cứ điểm quân sự cách nào. Sẽ không bởi vì thời gian. Càng sẽ không bởi vì nhân viên biến thiên mà thay đổi. Các nguyên tố binh sĩ trở thành sinh mệnh đơn thuần nhất trực tiếp nhất. Vẫn chống lại Bắc Cương huyết thú như vậy. Hay là liền chính bọn họ cũng không biết vì sao phải chiến đấu chém giết như vậy. Nhìn theo Mạc Phàm. Tống Phi Giao, Mục Bạch ba người hướng về mặt đông rời đi. Những Mục Sơn nhưng không có rời đi. Bọn họ nhìn kỹ một mảnh chiến trường tàn tạ. Có mấy cái Mục Sơn lặng yên ngâm sướng lên ma pháp cổ lão. Một lần nữa dẫn những hồn bị đánh tan kia trở lại những trong vách núi nham thạch kia. Thủ lĩnh tiểu tử kia thật là người chúng ta muốn đợi sao? Hán tử răng vàng đột nhiên mở miệng nói. Phải hay không phải thì thế nào phải mà nói. Chúng ta rốt cuộc có thể giải thoát. Không phải mà nói. Vậy chẳng phải là tiện nghi hắn? Hán tử răng vàng nói. Trong lời nói của lão tổ tông, xưa nay liền chưa từng nói qua địa thánh tuyển phải cho hạng người gì. Thủ lĩnh Mục Sơn nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Thủ Sơn đại tướng vì sao liền mặc hắn lấy đi như vậy? Theo lý thuyết chúng nó hẳn là sẽ công kích bọn họ a. Hán tử răng vàng nói. Vì lẽ đó coi như đúng là hắn, chúng ta cũng có thể triệt để giải thoát rồi. Thủ lĩnh Mục Sơn bình tĩnh nói. Hoàng Hà tại chân núi Hạ Lan có một chỗ đất chật hẹp, phía trên mắc một cây cầu dây thừng. Mạc Phàm bọn họ đã đi đến nơi này, nhưng vẫn là không nhịn được quay lại nhìn. Mạc Phàm bọn họ thật giống chính là người trong thôn, hẳn là những người còn sống sót, cuối cùng dung nhập vào trong Mục Sơn. Mục Bạch đột nhiên mở miệng nói. Ta biết, dù sao bọn họ nếu hoàn toàn là Mục Sơn, là không khả năng rõ ràng sự tình bảo vệ địa thánh tuyển như vậy. Tống Phi Giao ngươi nói xem. Mạc Phàm quay đầu hỏi Tống Phi Giao. Dù sao muốn nói lên Tống Phi Giao mới là người bảo vệ địa thánh tuyển chính chính đáng đáng. Hừm, phán đoán của bọn họ và ta là giống nhau. Tống Phi Giao nói. Phán đoán giống nhau phán đoán gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Địa thánh tuyển cuối cũng có một ngày sẽ có người lấy đi. Người này là ai? Chúng ta cũng không biết. Nhưng khả năng là ngươi. Tống Phi Giao chỉ vào Mạc Phàm, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Mạc Phàm nhìn trái phải một chút, xác nhận Tống Phi Giao nói chính là mình mà không phải Mục Bạch hoặc là cái dược gì khác. Thiên tuyển chi tử chẳng lẽ? Phán đoán này có căn cứ gì sao? Mạc Phàm cảm thấy vẫn còn có chút hoang đường. Không có khả năng lắm vừa khéo như vậy đi. Mình chính là thiên tuyển chi tử đó. Mặc dù mình xác thực thiên phú dị bẩm, khí vũ bất phàm. Nhớ tới Mạc Gia Hưng cũng đã nói ngày mình sinh ra thiên hàng mưa rào có sấm chớp. Nhưng dựa vào cái gì liền nói mình là người đó? Không có, nhưng địa thánh tuyển không phải ai muốn lấy liền có thể lấy. Trong tháng năm dài đằng đẵng như thế, không phải chưa từng xuất hiện nội tặc. Nhưng địa thánh tuyển là thánh vật, nó không cách nào tiêu hủy, không cách nào phá hư, càng khó có thể ẩn giấu khí vận khổng lồ của nó. Bị người lấy đi, chúng ta như trước có thể tìm nó về. Nếu có người bao bọc nó, vậy giống như là đang bảo quản thủ vệ cho chúng ta. Tống Phi Giao nói. Ta nghe không hiểu. Mạc Phàm nói. Trên người ngươi nhất định có một món đồ, nó có thể tiêu hóa năng lượng khổng lồ của địa thánh tuyền, cũng không sẽ tiết ra ngoài chút nào. Cái này. Lòng Mạc Phàm không tên hoảng hốt. Vẫn bị phát hiện rồi. Ngươi nếu giữ vật phẩm có thể tan rã địa thánh tuyền, vậy tại sao ngươi liền không thể là người đến đây lấy đi đây? Tống Phi Giao nói. Lúc ở Hà Đảo, Tống Phi Giao liền phát hiện điểm này.